Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, ra biển. Nhiếp Phá Không quan trọng nhún nhún vai, hắn mới không thèm để ý Diệp Sát cùng Cam Lâm quan hệ là thế nào. Chỉ là xuất phát từ đối nguy hiểm bài xích, Nhiếp Phá rất rõ ràng Cam Lâm rất nguy hiểm. Đối với nguy hiểm sự vật tự nhiên không nên tùy ý tới gần. Đồng thời Nhiếp Phá cho rồi Diệp Sát thiện ý cảnh cáo mà thôi. Về phần Diệp Sát có nghe hay không, hoặc là Diệp Sát có cái gì chính mình ý nghĩ, kia đều không tại Nhiếp Phá quan tâm phạm vi bên trong. Dù sao Nhiếp Phá cảm thấy mình đã làm rồi chính mình việc. Lúc này, Diệp Sát mở miệng nói, vô luận có chuyện gì đều sau đó lại nói, chúng ta nhất định phải rời đi rồi, những cái kia sứ đồ đi lại chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến rồi. Cam Lâm nghi hoặc nói, ta cho rồi ngươi quấy nhiễu khí, bằng ngươi bản sự, chẳng lẽ còn có thể làm cho mấy cái kia sứ đồ đi lại chạy thoát. Diệp Sát bất đắc dĩ buông tay nói, có tay bắn tỉa, kia bị Diệp Sát xử lý mấy cái ra hỏa, đương nhiên liền thông phong báo tin cơ hội đều không có. Nhưng là, bị Nhiếp Phá xử lý tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa liền coi là chuyện khác rồi. Quấy nhiễu khí bao trùm không đến như vậy khoảng cách xa. Đồng thời tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa có đầy đủ thời gian tiến hành thông tin cùng cảnh báo. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Sát cảm thấy lượng lớn sứ đồ đi lại sẽ chạy đến nơi này. Mà lại, Nam Dung chi thế cùng vị kia ma nhân Zoe hẳn là sẽ tự mình dẫn đội. Diệp Sát không có ý định cùng đối phương dây dưa. Diệp Sát không sợ chiến đấu, nhưng chiến đấu cũng phải có ý nghĩa. Dưới mắt khai chiến không có chút ý nghĩa nào, lăng không lãng phí sức lực mà thôi. Nếu như thủy tinh linh Moya tại lúc này xuất hiện, kia Diệp Sát ngược lại là có thể lựa chọn tử chiến không lùi. Nhiếp Phá nói, ta đi làm đầu cano. Diệp Sát nói, người biết rõ đi cái nào làm sao? Nhiếp Phá chỉ đường ven biển trấn nhỏ phương hướng nói, ta suy đoán các ngươi ngày hôm qua ở nơi đó khai chiến, mặc dù ta không biết rõ các ngươi là thế nào đánh, vậy mà làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng dưới mắt chỗ kia một mảnh hỗn độn, muốn trộm đạo lấy đã qua làm đầu cano tới đây rất dễ dàng. Diệp Sát nói, vậy thì nhanh lên a. Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó hướng về khác một bên bãi đá ngầm chạy tới. Diệp Sát cầm ra không gian chậu hoa, đem thi hoa cho làm rồi đi vào. Muốn vượt biển nói, thi hoa nhưng không có năng lực từ đáy biển di động. Đồng thời Diệp Sát cầm ra PDA, cho A-con gửi đi mệnh lệnh, để A-con trở về. Diệp Sát làm xong những này công tác chuẩn bị, sau đó hướng lấy Cam Lâm nói, người trạng thái hư nhược đến trình độ nào? Cam Lâm săn tóc mai sợi tóc nói, ta cũng không có tiến vào trạng thái hư nhược, tố chất thân thể của ta sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng ta tất cả năng lực, kỹ năng, bao quát vũ khí cùng đạo cụ hiệu quả, toàn bộ ở vào cấm phong trạng thái, không thể làm cho dùng. Diệp Sát ngẩn người, còn có dạng này mặt trái hiệu quả. Sau đó Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một câu. Này mặt trái hiệu quả đổi thành Diệp Sát nói, ảnh hưởng đương nhiên đồng dạng rất lớn, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao, Diệp Sát tố chất thân thể cũng không yếu, không có vũ khí cùng năng lực, cũng có thể lấy tiến hành chiến đấu. Nhưng đối với Cam Lâm mà nói, vấn đề thì có hơi lớn rồi. Nữ nhân này tố chất thân thể rất tầm thường, chí ít từ thừa vụ trưởng góc độ đến xem là tương đương đồng dạng. Cam Lâm chiến đấu đều là mượn nhờ ngoại lực, nàng cơ hồ từ trước tới giờ không cùng người tiến hành vật lộn đấu. Như thế vừa đến, tố chất thân thể mạnh yếu đối Cam Lâm tới nói kỳ thực không nhiều lắm dùng. Tương phản, Cam Lâm năng lực đeo trên người vật phẩm mới là Cam Lâm thực lực nơi phát ra. Diệp Sát nói, chí ít Xích Hỏa Hùng Ưng cùng Minh Thổ Chi Sói không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Cam Lâm nói, bọn hắn lại không phải đồ vật, mà là dị chủng sinh vật, xem như độc lập cá thể a, chỉ là nghe lệnh của ta mà thôi, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn có mấy cái tiếng đồng hồ khôi phục, 4-5 giờ bộ dáng. Cam Lâm nhìn đồng hồ nói, xác thực thuyết pháp là 4 tiếng đồng hồ số 012 phút chuông. Diệp Sát nói, tốt a, chúng ta thực sự nên lập tức rời đi nơi này. Cam Lâm trước mắt trạng thái hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến hành chiến đấu. Cam Lâm cười khanh khách bắt đầu nói, ngươi là đang lo lắng ta sao? Diệp Sát ném xuống miệng nói, tin tưởng ta, nếu như ném xuống ngươi có thế để cho ta an toàn, ta nhất định trước tiên đem ngươi ném xuống. Cam Lâm nói, yên tâm đi, ta vẫn là có đòn sát thủ. Diệp Sát không có hỏi Cam Lâm đòn sát thủ là cái gì. Này thuộc về mỗi người nhất bí mật trọng yếu, tự nhiên không thể tùy tiện bày ra. Lúc này, mặt biển vị trí vang lên rồi âm thanh. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, là Nhiếp Phá lái một chiếc cano trở về rồi. Gia hỏa này làm việc ngược lại là tương đương hiệu suất. Nhiếp Phá đem cano đứng ở 20 mét có hơn địa phương hô nói, nơi này đều là chỗ nước cạn, có đá ngầm, các ngươi nghĩ biện pháp đến đây đi. Cam Lâm cười lấy nói, đến lượt ngươi biểu hiện phong độ thân sĩ thời điểm rồi. Diệp Sát lật một cái xem thường, trực tiếp nâng lên Cam Lâm, sau đó hướng về phía trước nhảy ra. Tại nhanh muốn rơi vào hải lý thời điểm, Diệp Sát đơn trường hướng về mặt biển hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng xuống khuấy động, sau đó Diệp Sát mượn lực dùng sức, thân thể lần nữa nhún người nhảy lên, liền vững vàng rơi xuống cano trên. A con thì đơn giản hơn, phóng thích ra xiềng xích, sau đó để xiềng xích co vào, trực tiếp đem A con kéo đến rồi cano trên. Nhiếp Phá nhìn lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm chờ trên cano sau nói, vận khí không tệ, không tới trấn nhỏ phụ cận, nhìn thấy cái đồ chơi này mắc cạn ở một tòa đá ngầm bãi trên, liền làm đến đây, mà lại, rất may mắn là có hướng dẫn. Diệp Sát nói, hướng dẫn, phụ cận đảo nhỏ. Nhiếp Phá gật đầu nói, đúng vậy, chiếc này cano đại khái là chuyên môn vận tải du khách đi phụ cận hòn đảo du ngoạn. Khoảng cách tòa này bán đảo gần nhất 4 tòa hòn đảo đều có hướng dẫn. Còn có nhưng bỏ neo vị trí. Diệp Sát nói, cái kia còn chờ cái gì? Lên đường đi. Nhiếp Phá gật gật đầu, nhanh chóng phát động rồi cano, sau đó cắt đổi thành lái tự động là có thể rồi. Cano sẽ căn cứ hướng dẫn tự động tiến về. Nhiếp Phá nói, đi Hiloha Island, làm thế nào? Diệp Sát không quan trọng nói, tùy tiện. Dù sao đi nơi nào đều là đụng vận khí. Nhiếp Phá gật gật đầu, sau đó nói, ta tới thời điểm, lão bản nương cho rồi ta một đầu tình báo, nói là chú ý hải dương viễn cổ loại động tĩnh. Ô, Diệp Sát nói, lão bản nương ý tứ là? Nhiếp Phá nói, những cái kia viễn cổ loại nhận lấy thủy tinh linh Moya lực lượng ảnh hưởng, trở nên táo bạo. Đồng thời rất nhiều xuất hiện rồi biến dị, bọn chúng bản năng khao khát đạt được càng nhiều lực lượng, cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm thủy tinh linh Moya chỗ này. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, vậy liền nói là, đi theo những cái kia viễn cổ loại, liền có thể tìm tới thủy tinh linh Moya. Đáng chết, nói như vậy bắt đầu, tối hôm qua kia đầu long quy sẽ đổ bộ. Đại biểu thủy tinh linh Moya thật đại khai dẫn tại tòa này bán đảo. Nhiếp Phá nói, đừng kích động, không phải sự tình đơn giản như vậy. Nói cách khác, sứ đồ đi lại đã sớm tìm tới thủy tinh linh Moya rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, vậy lưu ý viễn cổ loại động tĩnh ý tứ là? Cam Lâm xen vào nói, ta nghĩ chỉ là đại biểu phương hướng chính xác mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.